Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó là Kim Tiên Lão Quy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người Phương Hàn đã tiến vào trong biển và trong cơn phong bạo có cái nhóm yêu thú được gọi là Thần Quy Thiên Vương Thú rất là mạnh mẽ tấn công, và Phương Hàn cũng đã tiêu hao rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thần Quy Thiên Vương Thú này là một tộc quần, bọn chúng cường đại như vậy khẳng định sẽ có một đạo linh mạch cự đại dưới đáy biển để duy trì. Ta chỉ cần tiến nhập vào trong đó cướp lấy đạo linh mạch này là có thể rút củi đáy nồi, có thể bổ sung cho bản thân. Một đạo thần niệm đột nhiên lóe lên ở trong óc Phương Hàn, hắn lập tức thi triển pháp môn rút trí nhớ linh hồn, bắt lấy một đầu Thần Quy Thiên Vương Thú. Sau đó trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của nó. Quả nhiên là trong trí nhớ của đầu yêu thú này có tin tức quan trọng. Ở một nơi xa xôi trên đáy biển là sao huyệt của Thần Quy Thiên Vương Thú, có một đạo linh mạch cự đại. Linh mạch kia là cấp 1, được gọi là Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn. Đạo linh mạch cấp 1 này không thua gì sinh mệnh cổ tuyền, thế nhưng hiện tại kinh qua đám Thần Quy Thiên Vương Thú, không ngừng cướp đoạt và giết chết đám yêu thú khác, cướp đoạt linh mạch của đối phương, dung nhập vào trong Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn, đạo linh mạch này càng thêm lớn mạnh. Cho nên bảy yêu thú Thần Quy Thiên Vương Thú này nó mới mạnh mẽ như vậy. Hiện tại linh mạch Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn trọn vẹn tương đương với hơn 10 đạo linh mạch cấp 1 gộp lại. Nếu như có thể cướp đoạt được thì quả thực là phất rất nhanh. Nhưng mà cho dù bài trí như vậy, không có ai trông coi, một vị kim tiên cũng vô pháp thu lấy cái loại linh mạch cường đại này. Huống chi ở trong bảy Thần Quy Thiên Vương Thú có vô số nhân vật cường đại, kim tiên bình thường còn chưa tới được gần đạo linh mạch này thì đã bị giết chết rồi. Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn, trái tim của Phương Hàn nhảy lên, có chút kích động. Đạo linh mạch này tương đương với hơn 10 đạo linh mạch cấp 1, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt tới tay. Tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng bằng thâu thiên chi đạo của hắn, cùng với kỳ nguyên thần quyền vừa mới lĩnh ngộ, thì vẫn có nắm chắc là có thể cướp đoạt phần tài phú này. Bọn Thần Quy Thiên Vương Thú này được vài đầu đại yêu ở cấp bậc tuyệt đại kim tiên ở bên trong chỉ huy. Bắt dọc trước phải bắt vua, ta xông vào trước, giết tên kim tiên chỉ huy, đội hình chúng tự nhiên sẽ tán loạn. Đột nhiên lúc này Phương Hàn gào to một tiếng nhanh như điện xạ, tiến nhập vào đại quân của Thần Quy Thiên Vương Thú, muốn tiến hành chém đầu tướng giặc. Thật ra hắn cũng không phải là xông vào giết tướng, mà là muốn thi triển ra na di không gian để tìm sao huyệt cự đại của Thần Quy Thiên Vương Thú, sau đó thì cướp lấy linh mạch của người ta. Mộ Dung Thái Tử, không ngờ Phong Duyên một mình lại chui đầu vào đại quân Thần Quy Thiên Vương Thú muốn bắt tướng, giết thủ lĩnh kim tiên trong đó, chúng ta theo sau, hay là... Trông thấy Phương Hàn thét dài rồi tiến sâu vào trong đại quân kẻ địch, đệ tử hạt giống hạch tâm Ngụy Đông Thăng vội vàng nói. Hắn vung kiếm lên, vô số kiếm khí bạo phát ra, tai nạn Trường Hà hiện ra, rất nhiều Thần Quy Thiên Vương Thú đều bị cuốn vào trong đó, có đầu nổ mạnh, có đầu bị chấn áp. Hắn không có hung mãnh được như Phương Hàn, luyện hóa và độ hóa tất cả dã thú, một tên cũng không lưu lại. Nhưng mà đám Thần Quy Thiên Vương Thú kia cũng không thể gây tổn thương cho hắn, khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Lá gan thật lớn. Nhưng mà trong đại quân Thần Quy Thiên Vương Thú không chỉ có một đầu thống lĩnh kim tiền tọa chấn, ở trong tầng tầng bảo vệ, muốn giết tướng há lại dễ dàng như vậy. Phần thần cười nói, chúng ta không nên theo hắn làm gì, ở bên ngoài đánh giết một hồi vẫn hơn. Phải biết rằng đây mới chỉ là đám yêu thú trên mặt biển thôi. Chúng ta tiến vào loạn thần hải, yêu thú còn lợi hại hơn nhiều, đến lúc đó mới là chiến trường chính thức. Đúng vậy, không thể ở chỗ này lãng phí tinh lực vật lực và tiết kiệm nguyên thủy chi khí mới được. Đột nhiên lúc này Ngân Y Nam Tử Tô Phi Dương cũng vọt tới. Để cứ hắn đi đánh giết trước đi, nếu như thành công thì hắn tổn thất cũng không nhỏ. Cho dù thành công thì chúng ta cũng có thể thừa cơ trùng phá, thoát khỏi vòng vây của đám Thần Quy Thiên Vương Thú này. Tô Phi Dương, ngươi có bằng lòng đầu nhập vào thế lực của Thái Tử hay không? Ít ngày nữa Thái Tử chuẩn bị tu thành siêu việt kim tiên, lấy được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời, không ai có thể che được phong mang của hắn. Sau này nhất định sẽ chiếm vị trí lớn trên thiên đình. Ngụy Đông Thăng đột nhiên nói, ta cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Tô Phi Dương vội vàng cúi đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia âm lãnh. Tốt, rất tốt. Lần này nếu như tiến nhập vào mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân, nhận được một số bảo tàng khác thì khẳng định ngươi cũng có một phần, mà phần thưởng của thiên đình cũng không thiếu cho ngươi. Mộ Dung Sĩ nở nụ cười. Bốn nam nhân tụ hội cùng một chỗ, cướp đoạt và diệt sát đám Thần Quy Thiên Vương Thú. Bích Ngư Nhi và Hư Mộ Vũ thì lại liên hợp với nhau. Mộ Vũ, tên Phong Duyên mà ngươi mời chào tới này có pháp lực thật cường đại, quá mạnh mẽ rồi. Cơ nhiên lại đơn thương độc mã, tiến vào trung tâm của đám yêu thú để giết tướng. Cho dù có bổn sự lớn hơn nữa cũng không thể à? Bích Ngư Nhi nhíu mày. Hắn làm vậy khẳng định là có tính toán của mình, Hư Mộ Vũ nói. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường hắn, người này hữu dũng hữu mưu, rất nhiều người xem thường hắn liền bị hắn đánh bại. Đừng xem thân phận đặc thù của Mộ Dung Sĩ là Ngọc Phủ Thái Tử, thế nhưng cả này cũng không so được với hắn đâu. À, lợi hại vậy sao? Ngươi xem, hắn vừa xâm nhập vào trong đại quân thần quy thiên vương thú là đột ngột biến mất, rốt cuộc là muốn làm gì? Giờ khắc này ở sâu dưới đáy biển, Phương Hàn đã biến thành một đám thần quang vô ảnh vô hình, qua lại như con thoi. Sau lưng là hai cặp cánh lam sắc cự đại, không đếm xỉa đến lực cản không gian mà cấp tốc phi hành. Cơ hồ chỉ khoảnh khắc đã vượt qua hàng tỷ dặm. Đây là lực lượng của trung phẩm tiên khí tự do chi dực. Thật ra thì khi vừa xông vào trong đại quân, Phương Hàn đã bắt đầu thi triển lực lượng của tự do chi dực, lập lòe tiến nhập vào đáy biển, tránh đối diện với đại quân. Đám yêu thú kia không có khả năng đuổi theo được tự do chi dực. Cho dù cấm pháp có lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản được, trừ phi là tồn tại siêu việt kim tiên. Đến được cảnh giới tổ tiên thì mới có thể đặt cấm chế để ngăn cản tự do chi dực. Ừ, đám người Mộ Dung Sĩ lại tưởng ta thực sự xâm nhập vào đại quân, hao phí nguyên thủy chi khí chém giết kim tiên, khiến cho bọn chúng chiếm tiện nghi sao? Ngu thật chứ. Phương Hàn vừa tiến nhập vào sâu trong nước đã bắt đầu tìm kiếm sao huyệt của đối phương, nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh, pháp thuật không chút đình trệ. Thân thể liên tục lập lòe, tự do chi dực vận dụng đến cực hạn, nhất nhất như con thoi xuyên qua cả trăm ngàn triệu quốc gia. Ở trong không gian song song dưới đáy biển, hắn tìm kiếm khí tức của linh mạch. Ở sâu dưới đại dương cực kỳ vi diệu, vô số không gian bị phá vỡ đều ẩn chứa động phủ, một số yêu ma cường hoành ẩn nấp trong đó. Kim tiên bình thường xâm nhập vào trong, cho dù che giấu hoàn hảo, thế nhưng khí huyết, pháp tắc và sóng tinh thần cường đại cũng sẽ khiến cho đám yêu ma chú ý, cuối cùng sẽ bị vây công đến chết. Thế nhưng tự do chi dực thì lại khác. Kiện pháp bảo này vô thanh vô tức, qua lại như con thoi, trên cả trăm triệu không gian toái phiến, căn bản không ai có thể phát giác ra dấu vết. Cho dù là kim tiên, cảnh giới với Phương Hàn thì cũng không thể. Cũng không biết phi hành bao lâu, xuyên việt qua bao nhiêu tầng không gian, tâm tư của Phương Hàn khẽ động, cảm thấy yêu khí ba động mãnh liệt, hắn liền chú mục nhìn sâu xuống đáy biển. Có vô số dãy núi kéo dài xuất hiện trong tầm mắt, từng tòa cổ thành cự đại tạo thành những dãy núi dưới đáy biển. Dưới này có vô số thần quy thiên vương thú bơi qua bơi lại, hoàn toàn là thế giới của yêu ma thú. Phương Hàn lại không quá quan tâm, âm thầm dùng thần niệm quét qua, đã thấy trong dãy núi xa xôi có tồn tại hải nhãn cự đại. Phạm vi hải nhãn này rộng gần vạn dặm, trong đó là một khoảng không gian đen kịt không thấy tầng đáy. Trong hải nhãn toát ra nguyên thủy chi khí thần thánh thẩm thấu ra ngoài, cung cấp cho vô số thần quy thiên vương thú hấp thu tu luyện. Trong quốc gia của đám thần quy thiên vương thú này, đẳng cấp phân chia vô cùng xâm nghiêm, từng tầng rạch ròi, thật giống như là vương giả đại phái của nhân loại khi mà quản lý đệ tử vậy. Hải nhãn cự đại này hiển nhiên chính là linh mạch hải hầu thánh tuyển nhãn, để cho cả đàn thần quy thiên vương thú dựa vào đó mà sinh tồn. Động thiên nhãn. Phương Hàn vận chuyển động thiên nhãn trong tam thập tam thiên chí bảo để quan sát, liền thấy hải hầu thánh tuyển nhãn quả thật hào hùng. Tuy nó không bằng được vương phẩm linh mạch của Vũ Hóa Thiên Quốc, thế nhưng lớn gấp 10 lần sinh mệnh cổ tuyển. Không biết là đám đại năng trong thần quy thiên vương thú cướp đoạt bao nhiêu linh mạch cấp 1 dung nhập vào trong đó mới tạo thành được quy mô ngày hôm nay. Nếu vỏn vẹn là một đạo linh mạch cấp 1 thì căn bản không cách nào cung cấp cho nhiều tộc đàn tu luyện như vậy. Thậm chí Phương Hàn phát hiện ra trong hải nhãn có một số tồn tại cường đại thủ hộ linh mạch. Một số cao thủ không ngừng đem một số linh mạch cấp 4, cấp 5, thậm chí cấp 3 dung nhập vào trong đó để tăng cường cường độ cho linh mạch này. Linh mạch này ở mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng gia tăng. Tốt, phải không tiếc bất cứ giá nào thu lấy hải hầu thánh tuyển nhãn này. Trong lòng Phương Hàn âm thầm sợ hãi than. Phương Hàn, đây là một khối tài phú cự đại à? Cây linh mạch này quá lớn, tuy không phải là vương cấp nhưng lại được nuôi dưỡng lớn mạnh, quả thực chưa từng gặp qua. Diêm cũng điên cuồng hét lên, nhưng sau đó hắn lại nhụt chí, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Cao thủ trong đây cũng thập phần cường đại, chính là nơi tụ tập của đám tinh hoa thần quy thiên vương thú. Ừ, không sao. Nếu không có kẻ nào siêu việt kim tiên ở đây tồn tại thì ta sẽ không quan tâm. Ở đây không có vương cấp linh mạch cho nên sẽ không có tồn tại tổ tiên. Hiện tại chiến lược của ta, cho dù không xứng là đệ nhất nhân trong kim tiên, nhưng vẫn là không sợ bố quan thằng nào trong cùng cảnh giới. Thu hết đại bản doanh của đám thần quy thiên vương thú này, luyện hóa vài đầu quy thú kim tiên, càng làm cho tam thập tam thiên chí bảo của ta cường hoành hơn. Phương Hàn trầm mặc một hồi, sau đó liên tục thi triển tự do cửu biến, tiến vào trong cổ thành, một đường chui sâu vào trong dãy núi tiếp cận với Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn. Thật ra thì địa phương gần đại bản doanh của thần Quy Thiên Vương Thú đều có cấm pháp cường đại ẩn ước trong đó, thẩm thấu vào mỗi một hạt bụi không gian, không ai có thể ẩn núp xuyên qua. Đáng tiếc là gặp phải Tự Do Chi Dực, còn có Thâu Thiên Chi Đạo của Phương Hàn, bất cứ loại cấm pháp nào hắn cũng không để vào trong mắt, thậm chí ngay cả quy tắc tiên giới còn có thể ăn cắp được nữa mà. Đạt một tiếng, hắn vô thanh vô thức ẩn núp tiến nập vào Tuyền Nhãn, thân thể trong thần quốc của Chu Thiên Nghi thôi toán, lập tức ở phía trên dụng cụ vô thượng thôi toán này hiện ra đồ hình của cả đạo linh mạch. Trong linh mạch Tuyền Nhãn, Phương Hàn đã nhìn thấy có khoảng chừng 10 đạo quang điểm kim sắc chìm nổi trong đó. Mỗi một kim sắc quang điểm đều là một quốc gia, trong mỗi quốc gia là một đầu kim tiên thần quy thiên vương thú đang tu luyện, đều là lão ngoan đồng ở trong tộc ở đây để thủ hộ linh mạch. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên hàn quang tiến nhập vào trong linh mạch, trực tiếp xâm nhập vào trong quốc gia của một đầu kim tiên. Đầu kim tiên này là một lão quy hình người chiếm giữ một quốc gia, ánh mắt toát ra vẻ hung hãn, đang không ngừng hấp thụ nguyên khí. Mỗi lần hấp thụ đều có vô số oan hồn cường đại trong đó chu lên, phát ra oán niệm cực kỳ cường đại. Đúng là đám tu sĩ loài người, tu sĩ yêu ma bị đám thần quy thiên vương thú này tàn sát. Lão quy hình người này là một đầu kim tiên cường hoành, nhưng mà Phương Hàn xem ra trình độ quán cũng ngang ngửa với môn chủ Thiên Tuyển Môn thôi. Tôn Khôi Đấu ở Phương Thốn Sơn cũng vậy. Hắn tiến vào trong quốc gia của vị lão quy kia, đầu lão quy này tựa hồ cảm thấy gì đó, thoáng cái mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt kích xạ ra quang mang hung ác, trong miệng dày đặc răng nanh, tựa hồ muốn cắn nuốt sạch cả thế giới. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong quốc gia có vô số oan hồn đều gầm thét. Cao thủ nào, cư nhiên lại dám xâm nhập vào quốc gia của ta? Lão quy phát ra thần niệm ba động rất mạnh mẽ, soạt. Phương Hàn trực tiếp xuất hiện trước mặt lão quy này, kỳ nguyên thần quyền bạo kích ra. Ngay lập tức đầu lão quy này còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã vỡ vụn, quốc gia bắt đầu sụp đổ. Lão quy bị một quyền giết chết, vô số trí nhớ, pháp tắc kim tiên, thần thông, thậm chí oan hồn tàn sát đều bị hút vào thân thể Phương Hàn, chuyển hóa thành long tức thuần khiết. Chỉ là một đầu kim tiên nhược tiểu bị ta ám sát, coi như là vinh quang rồi. Thiên hạ không có nhiều người thoát khỏi sự đánh lén của ta đâu. Phương Hàn lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì? Sao thoáng cái quốc gia của Liệp Vương lão quy biến mất vậy? Trong linh mạch Hải Nhãn có một lão quy ở trong một quốc gia kim tiên gần đó cũng mở to mắt, cảm giác có một đạo khí tức không tầm thường đang tồn tại. Đây cũng là một đầu kim tiên đại quy hùng tráng, pháp tắc kim tiên toàn thân có đạo lớn bằng ngón tay cái quấn quanh vào một chỗ. Thân ảnh cự quy giống như một ngọn núi, diện mục thì là một gã trung niên. Thế nhưng khi hắn vừa mở mắt thì một nắm đấm còn to hơn đã nện vào quốc gia của hắn. Địch tập kích! Hắn phát ra tiếng hét điên cuồng, thân hình trở mình dùng cái mai rùa ngăn cản. Thế nhưng cho dù mai rùa cứng rắn thì cũng bị một quyền này chấn nổ, thân hình đứt vỡ thành từng khúc không thể ngăn cản. Thế nhưng tiếng rít gào này lại khiến rất nhiều cao thủ cường đại đang tu luyện trong các quốc gia lân cận phải bừng tỉnh. Ở bên trong Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn, quốc độ của một vị cương tiên kim tiên cường đại lập lè, cũng biết là kẻ thù bên ngoài đã xâm lấn. Thế nhưng mỗi người đều rất buồn bực, bọn họ đã bố trí vô số cấm pháp, căn bản khó có thể có người nào xâm nhập. Cho dù có người cường hoành gấp mấy lần bọn họ thì cũng chỉ có thể công kích ở bên ngoài, chứ tuyệt đối không có khả năng ẩn núp tiến vào ám sát. Thế nhưng hiện tại đã có hai cúp độ kim tiên tàn vỡ, đại biểu cho hai cao thủ đã vẫn lạc. Liệp Vương lão quy, Đấu Vương lão quy, mấy vị lão ngoan đồng ở thần quy thiên vương thú đều đi ra khỏi quốc gia của mình tụ họp cùng một chỗ, đã thấy một nam tử trẻ tuổi sau lưng có đôi cánh chim khẽ vỗ, chính là dùng một chưởng phá vỡ quốc gia của Đấu Vương lão quy, đánh tan mai rùa của vị trung niên kia, sau đó hấp thu tất cả. Trông thấy đối phương hùng mãnh như thế, tất cả lão ngoan đồng thần quy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ tình cảnh trước mắt có thể nhìn ra người và thú khác biệt. Nếu như tại một đại môn phái mà Phương Hàn giết người như vậy, đám đệ tử còn lại khẳng định sẽ liều lĩnh xông vào vây công. Thế nhưng yêu thú thì bất đồng, căn bản không có cảm tình gì đáng nói. Mỗi kẻ đều tuân theo luật chí tôn, cá lớn nuốt cá bé. Trơ mắt nhìn Phương Hàn giết chết hai đầu lão quy, lại đều không tiến lên vây công mà sừng sững bất động, nhìn xem Phương Hàn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Người là ai? Tại sao phải xâm nhập vào trong ổ của thần quy thiên vương thú chúng ta, ám toán chúng ta? Một đôi nam nữ lão quy kim tiên trong mắt lập lẻ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Thần quy thiên vương thú chúng ta đã đầu phục vào Hải Hoàng bệ hạ. Ngươi là tu sĩ nơi nào, cư nhiên dám ra tay với chúng ta? Chẳng lẽ không sợ thất lạc chi kiếm của Hải Hoàng bệ hạ chém chết sao? Nếu như Hải Hoàng bệ hạ biết ngươi lớn mật như thế, ngay cả sơn môn của ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Một đầu lão quy bạch sắc sừng sững đi ra. Ở đây có tất cả 7 đầu lão quy, mỗi người đều tu thành tuyệt đại kim tiên. Trong lúc nói chuyện cũng âm thầm bố trí đại trận, một cỗ sát khí không tầm thường dao động trong cả hải hầu thánh tuyển nhãn. Hải hoàng bệ hạ, thất lạc chi kiếm. Khi nghe qua hai cái tên này, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hai cái tên này lập tức khơi lên trí nhớ xa xưa của hắn. Ở thế tục, thời điểm đối phó với vạn quy tiên đảo, tu sĩ trên hòn đảo này tàn sát 100 triệu sinh linh, tiến hành huyết tế, triệu hồi phân thân của hải hoàng, còn có hư ảnh của thất lạc chi kiếm nữa. Uy lực lần đó vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Còn nữa, thời điểm khi hắn độ kiếp hư tiên, hư ảnh của thất lạc chi kiếm cũng xuất hiện, nhưng mà đã bị hình thể của Chung Kết Thánh Vương đánh tan. Thất lạc chi kiếm trong truyền thuyết là vương phẩm tiên khí. Đối với loại chân thân tiên khí này, Phương Hàn biết là bản thân mình khẳng định không phải là đối thủ, bởi vì loại tiên khí này có thể so với thánh nhân. Nói cách khác, ít nhất nó phải ngang với cấp bậc thánh tiên. Có vương phẩm tiên khí cường đại, thậm chí có thể so được với chí tiên. Mà có thánh phẩm tiên khí có thể so được với thiên quân. Tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng chính thức có thể so sánh với thiên quân. Mà tạo hóa thần khí là thứ mà thiên quân cũng không thể nào tạo nên được. Nếu như hiện tại vương phẩm tiên khí tới giết mình, Phương Hàn cũng không có khả năng chạy trốn. Động thủ, hải hầu đại trận, sóng to gió lớn. Bảy đầu kim tiên thần quy thiên vương thú đột nhiên nhìn nhau. Cảm giác thời khắc này Phương Hàn đang thất thần, cho nên đều thúc giục một môn tuyệt sát đại trận. Sóng to gió lớn tự nhiên hình thành, hư không biến ảo. Đào thương kiếm kích, đỉnh trung tháp lô, nói chung là các loại thần khí đều hiện ra trong đại trận. Theo đám thần khí xuất hiện, ở chỗ sâu nhất trong đại trận có một thanh cổ kiếm kỳ lạ thong thả nổi lên, tựa hồ như thứ gì đó cường đại bị bọn họ triệu hoán ra. Triệu hoán thất lạc chi kiếm. Trái tim Phương Hàn chấn động, liếc mắt nhìn hình thể của cổ kiếm kỳ dị giữa đại trận, cũng biết là mấy đầu quy này đang triệu hoán thất lạc chi kiếm. Cổ kiếm này rất không giống với khi ở trong thế tục. Ở thế tục thì nó bởi vì quy tắc của tiên giới ngăn cách, lực lượng căn bản không thể truyền tới, chỉ có thể dùng một phần phân thân. Thế nhưng cũng không phải là thứ mà Phương Hàn có thể ngăn cản được. Mà tiên giới lại bất đồng, bản thể thất lạc chi kiếm khi triệu hoán xuất hiện trên tiên giới có uy lực vô cùng vô tận. Cho dù một phần phân thân thì cũng không phải thứ mà hiện tại Phương Hàn có thể ngăn cản. Toàn bộ chết đi. Tại thời khắc này Phương Hàn lập tức thúc giục 33 lần chiến lực, trực tiếp thiêu đốt một đạo linh mạch cấp 2, tiêu hao cả ngàn ức nguyên thủy đan. Thân thể hắn thoáng cái biến thành 33 vị, mỗi vị đều khống chế một kiện pháp bảo. Một vị lớn nhất trong đó nắm cả chí thiên môn đều tung một quyển cung kích 7 lão quy kim tiên, còn có cả hải hầu cái gì đây? Hải hoàng, thanh cổ kiếm kỳ dị. Giờ khắc này không ai có thể tưởng tượng được tràng cảnh nó cuồng bạo cỡ nào. Nguyên bản một mình Phương Hàn cũng đã gần như vô địch trong đám kim tiên, hiện tại đánh ra 33 lần chiến lực chẳng khác nào 33 Phương Hàn đồng thời xuất thủ. Trên mặt của 7 lão quy còn lưu lại nét đắc ý khi sắp thành công ám toán Phương Hàn. Mỗi người đều âm trầm cười gằn. Thế nhưng tất cả đều đình trệ tại thời khắc này. Phương Hàn hóa thân thành 33 người, lực lượng cuồng bạo, một kích bung ra, hết thảy đều bị hủy diệt. Thân thể của bọn hắn nổ tung, ngay cả linh hồn cũng vỡ vụn, ý chí bị đánh thành một mảnh hỗn độn, ý niệm trong đầu không thể vận chuyển. Quyền kinh của Phương Hàn đã hoàn toàn chấn nát 7 đầu lão quy kim tiên, đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Cùng lúc đó hải hầu đại trận cũng thoáng cái vỡ vụn ra. Kiện cổ kiếm kỳ dị vừa xuất hiện còn chưa từ ngưng tụ thành ý chí của mình đã bị một quyền của Phương Hàn đánh nổ tung. Thế nhưng trong khoảnh khắc cổ kiếm vỡ tan, vô số mảnh vỡ sắc bén bắn ra cắt xé bốn phía, khiến rất nhiều tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn bị đánh trúng mà hủy diệt. Thất lạc chi kiếm, kiếm khí thật cường hoành. Nếu như thực sự xuất hiện, cho dù ta có ngăn cản được thì nguyên khí cũng đại thương. Không thể tưởng được là chỉ một bộ lạc thần quy thiên vương thú lại cư nhiên có quan hệ với hải hoàng. Chẳng phải ta nghe nói là hải dương của tiên giới vô biên vô hạn, trong đó tràn ngập yêu thú, thế nhưng cũng không có người thống trị cuối cùng sao? Tại sao lại mọc ra một tên hải hoàng? Thiên đình căn bản không cho phép có người thống trị hải dương xuất hiện cơ mà. 33 đạo kim quang vừa thu lại, Phương Hàn liền biến thành một người. Hắn lập tức bức bách, mấy tia thất lạc kiếm khí trong cơ thể ra. Tinh thể thần quốc lần nữa khôi phục vận chuyển mạnh mẽ hấp thu. Trong hư không có vô số đạo pháp tắc kim tiên tiến nhập vào thân thể, từng đầu hư ảnh lão quy kêu thảm biến thành chân long. Toàn vẹn 7 đầu kim tiên lão quy, hơn nữa cộng 2 đầu lúc trước, tổng cộng hắn đã giết chết 9 đại kim tiên, luyện hóa hết thảy dung nhập vào cơ thể, đem pháp tắc kim tiên của 9 đầu lão quy này ngưng tụ thành của mình. Nguyên bản trong thân thể hắn có 5 vạn đạo pháp tắc kim tiên, hiện tại luyện hóa 9 đầu lão quy đã tăng lên 6 vạn đạo, hơn nữa mỗi đạo đều to như cấp bắp đùi. To đến nỗi có thể hù chết người ta. Lực lượng lần nữa tăng trưởng, kỷ nguyên thần quyền càng thêm cương mãnh, tinh huyết, nguyên khí, thần thông của chín đầu lão quy đều bị hấp thu, khiến cho kỷ nguyên thần quyền của hắn được thôi toán đến một loại cực hạn. Hải hầu thánh tuyển nhãn, thu cho ta. Phương Hàn đứng sừng sững trong đạo linh mạch này, không còn người nào ngăn cản hắn. Cự nhiên là như một thiên thần vung ra đại thủ, lập tức che khuất cả bầu trời. Từng dãy núi dưới đáy biển run rẩy, sụp đổ, nát bấy. Thủ trưởng của Phương Hàn khuếch trương ra khoảng chừng trên ức dặm, chộp thật sâu vào trong dãy núi dưới đáy biển. Đạo linh mạch này bị trực tiếp nhấc lên. Hải nhãn cự đại bị pháp lực mạnh mẽ của hắn áp xúc lại, kim quang bắn ra, tạo thành một trường tai nạn trong doanh địa của thần quy thiên vương thú. Vô số thần quy thiên vương thú bị giết chết, hóa thành chân long cũng bị hấp thu. Mà bên trong ổ của đám rùa này có rất nhiều linh dược đều bị Phương Hàn thu lấy, nung chảy trong đan lô. Thậm chí còn có một số tiên khí bay lên cũng bị Phương Hàn hòa tan. Phương Hàn giống như một cái cối xay thịt khổng lồ thôn phệ vô số yêu thú, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mấy trăm triệu dặm, vô số thời công, vô số thần quốc đều tan vỡ, cơ hồ là tất cả thần quy thiên vương thú đều không tránh khỏi bị hấp thu. Bát bộ phù đồ giống như một đầu hỗn độn long thú, vĩnh viễn là vô pháp no bụng, thôn phệ được càng nhiều càng khiến chân khí hóa long nhiều hơn, mà phù đồ cũng ngày càng cường đại. Trong đó thậm chí diễn sinh ra nhiều hư ảnh chân long, mỗi một đầu chân long đều có thực lực vô tận. Mỗi lần Phương Hàn thôn phệ một đầu yêu thú biến thành chân long, thực lực cũng đồng thời tăng lên. Nói cách khác, sau này chỉ cần Phương Hàn thúc giục bắt bộ phủ đồ, trong đó liên tục không ngừng bay ra đại quân yêu thú, nhưng mà chỉ là đám yêu thú biến thành long thú mà thôi. Hải hầu tuyển nhãn thu vào trong tay. Một mặt dường như hóa thành hỗn độn long thú thôn phệ, Phương Hàn một mặt thu lấy hải hầu thánh tuyển nhãn, biến thành một con mắt lam sắc cự đại thu tới tay. Trong con mắt lam sắc này có vô số nguyên khí màu lam lưu chuyển, nguyên thủy chi khí tinh khiết trộn lẫn với rất nhiều khí lưu hy hữu cổ xưa, lẳng lặng lưu chuyển, tối thiểu tương đương cũng 35-36 đạo linh mạch cấp 1. Phương Hàn, lần này thu hoạch thật là to lớn à, chúng ta phát tài rồi, chính thức gọi là phát. Sau này người dứt khoát cờ dưới đáy biển mà tầm bảo đi, có rất nhiều bộ lạc yêu thú dưới đáy biển chiếm giữ linh mạch, thu lấy từng đạo cũng sẽ không còn khuyết thiếu nguyên khí tu luyện nữa. Diêm trông thấy hải hầu thánh tuyển nhãn biến thành con mắt mà cao hứng đến nỗi cười lớn như con vịt kêu. Đúng vậy, lần này thu hoạch thật lớn. Phương Hàn gật đầu, bàn tay khẽ lật một cái, liền nhồi đạo linh mạch đã được áp xúc thành con mắt vào cơ thể. Đại thủ mạnh mẽ hút một cái, ở trong hang ổ của đám thần quy thiên vương thú, thậm chí từng tòa cổ thành đều bay lên, bị ngưng luyện thu nhỏ lại rồi bị hút vào trong cơ thể. Toàn bộ đều hấp thu tiến vào bát bộ rong lô, còn có bộ thiên lô của tam thập tam thiên chí bảo, dùng chân hỏa kim tiên hừng hực tiêu đốt, biến thành nguyên khí tinh khiết, củng cố thần quốc cho bản thân. Những thành trì này đều được rèn luyện rất tỉ mỉ, đúng là thiên tài địa bảo. Cơ hồ chỉ qua 10 nhịp hô hấp thì tất cả hang ổ của thần quy thiên vương thú đều biến mất, cảnh vật trở nên hoang tàn, quả thực là đã bị Phương Hàn càn quét sạch. Mà bên trong bát bộ phù đồ, vô số nguyên khí ngưng kết thành hư ảnh, rất là nhiều thần quy thiên vương thú hóa thành long thú, nguyên khí bản thân dung nhập vào bát bộ phù đồ, trở thành thần linh. Thế nhưng chỉ cần thúc giục thì những đạo nguyên khí này sẽ ngưng kết thành long thú, giống như có đại quân trên mặt biển, cuồn cuộn như nước thủy triều. Có thể đi rồi. Cơ hồ là quét sạch cả sao huyệt của đám yêu thú, ngay cả thành trì cũng bị thu, cảm thấy thành công mỹ mãn. Cuối cùng Phương Hàn mới phi lên mặt biển. Trong sao huyệt của đám thần quy thiên vương thú có vô số bảo bối, hạ phẩm tiên khí cũng có vài chục kiện, linh dược càng có một mảng lớn. Nhưng mà những thứ đặc biệt chân quý thì lại không thấy. Nhưng thứ này Phương Hàn cũng không để ý, toàn bộ đều ném hết vào bát bộ rong lô và bổ thiên lô để luyện hóa thành một đoàn chân khí vô danh. Sau khi rèn luyện đến cực điểm liền đem nó tận bổ cho kỷ nguyên thần quyền. Trải qua một cuộc chiến như vậy, hủy diệt sao huyệt của thần quy thiên vương thú, kỷ nguyên thần quyền của hắn lần nữa được tôi luyện, nhất là khi giết chết chín đầu lão quy cấp bậc kim tiên, đồng thời hủy diệt đi đại trận và thất lạc chi kiếm. Trải qua lần này, tu vi của kỷ nguyên thần quyền càng thêm phong phú. Một đoàn nhãn cầu lam sắc của hải hầu thánh tuyển nhãn được chứa đựng trong thân thể. Phương Hàn cảm giác nguyên khí cuồn cuộn mà đến, thần quốc quanh thân đều bắt đầu cuồng bạo, không còn có cảm giác khuyết thiếu nguyên thủy chi khí nữa. Kế tiếp phải đi loạn thần hải, thám hiểm mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân. Có đủ nguyên thủy chi khí thì có thể đại triển thân thủ, không sợ hãi bất cứ thứ gì. Nhất là thời điểm Phương Hàn hủy diệt hải hầu đại trận, đánh bại đại trận của thất lạc chi kiếm, chiếm được một phần kiếm khí chính thức của thất lạc chi kiếm. Hiện tại đoàn kiếm khí kia đang được chấn áp trong thân thể, dần dần bị khí tức của tạo hóa thần khí áp chế phải phục tùng. Đạo kiếm khí này cực kỳ sắc bén, quả thực siêu vượt cả thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn cảm thấy sau này nó phi thường hữu dụng, dùng để đánh lén địch nhân. Ở trên mạch biển, Hắc Ngọc Phong Bạo càng ngày càng mãnh liệt. Đại quân của thần quy thiên vương thú đông nghìn nghịt vây khốn tới, còn các loại yêu ma khác đều vây quanh bốn phía đám người Ngọc Phủ Thái Tử, Mộ Dung Sĩ, Hư Mộ Vũ. Nhưng mà đám xào huyệt kim tiên này, mỗi người đều rất cường hoành, căn bản không sợ, chính là đang yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Hắc Ngọc Phong Bạo đi qua thì sẽ triển khai phản kích. Bởi vì trong gió lốc, thần thông của đám yêu ma sẽ được gia tăng. Phong bạo đi qua thì đám yêu ma lập tức suy yếu. Phong Duyên tiến vào trong đại quân ông yêu ma, nói là muốn giết tướng. Tại sao hiện tại không thấy có động tĩnh gì? Tô Phi Dương đứng cạnh Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ, kiếm khí cuốn lên, giết chết được hơn 100 đầu thần quy thiên vương thú đang xông tới. Còn có một đầu hắc thủy vương xà. Trong có cả hắc thủy vương xà tồn tại, hơn nữa đám này trong nước, thần thông không hề yếu đi. Nhưng mà hiển nhiên là phải phụ thuộc vào đám thần quy thiên vương thú. Trong đại quân, mỗi đầu thiên vương thú đều nuôi dưỡng không ít hắc thủy vương xà cấp bậc thiên tiên, thần tiên, thậm chí là huyền tiên. Lúc đối chiến được phóng thích ra, càng tăng thêm khí thế. Hừ, không biết lượng sức, có lẽ đã bị vây hãm trong đó rồi. Đám yêu thú cũng có kẻ có đại thần thông. Hơn nữa vừa nghe đồn hoàng giả trên biển đã thức tỉnh, truyền lại ý chí kinh người. Thiên đình sớm đã có tin tức bí mật, vương phẩm tiên khí thất lạc chi kiếm đang ngủ say qua vô số thời đại, cũng đã từ trong bụi bặm đi ra, pháp lực càng thêm mạnh mẽ, đã loáng thoáng sắp tu luyện thành thánh phẩm tiên khí. Đến lúc đó không sai biệt lắm có thể so được với thiên quân. Đối với chuyện này, thiên đỉnh đã sớm thông chi cho mấy vị chấp chính thiên quân, hiện tại đang thương lượng đối sách. Rất nhiều bộ lạc yêu thú cường đại trong biển cũng đã dục dịch, tựa hồ chiếm được truyền thừa của sứ giả hoàng giả. Mộ Dung Sĩ nói ra một đoạn bí mật. Nếu quả thật là vậy, thần quy thiên vương thú ở trên biển là một cỗ thế lực cường đại, nhất định sẽ bị sứ giả của Hải Hoàng thu phục. Nó không chừng còn nắm giữ đòn sát thủ nào đó. Vì sao ta lại chậm trễ không xuất thủ cơ chứ? Chính là vì đang thôi toán một chuyện. Nếu không, ta xuất thủ thần thông có thể quét ngang cái đám loạn quân này. Còn có chuyện bí ẩn bực này sao? Hoàng giả trong hải tộc ư? Bọn người Ngụy Đông Thăng đều thất kinh. Tên Phong Duyên kia đi vào, không may gặp một số đoàn sát thủ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, phân thân nở nụ cười. Chúng ta còn trông cậy hắn làm tấm chắn để tiến vào loạn thần hải cơ mà. Lúc hắn vừa dứt lời, trong đại quân thần quy thiên vương thú có một đoàn tinh quang như mặt trời dâng lên, thân thể cao lớn của Phương Hàn như bá chủ trên biển, toàn thân đều tách ra từng đạo cầu vồng màu vàng. Đại thủ chộp tới, hơn vạn thần quy thiên vương thú tiến vào thân thể hắn, thân hình chấn động, lại có hơn vạn yêu thú nổ tung huyết hóa thành khí huyết long hình bị hắn hấp thu. Cả đại quân thần quy thiên vương thú lập tức tan rã. Ngao. Ở trong chỗ sâu của đại quân có khoảng 3 đầu thần quy kim tiên cường đại phá không mà ra, đều tự thi triển một cỗ hư ảnh cổ kiếm kỳ dị chém về phía Phương Hàn. Kiếm khí của thất lạc chi kiếm, Hư Mộ Vũ kêu lên. Quả nhiên trong bộ lạc thần quy thiên vương thú này còn có đòn sát thủ, một tia kiếm khí của thất lạc chi kiếm, uy lực đều siêu việt cả thượng phẩm tiên khí, chu tiên trảm thần đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như ta lọt vào ám toán, kiếm khí nhập vào cơ thể cũng khó có thể chịu đựng được. Tối thiểu là bị thương nặng, Mộ Dung Sĩ biến sắc lẩm bẩm. Thế nhưng, dưới sự vây công như vậy, Phương Hàn lại không hề kiêng kỵ vung tay lên. Trên tay cũng đồng thời xuất hiện kiếm khí của thất lạc chi kiếm. Nó uốn lượn vặn vẹo như long xà nhảy múa, cư nhiên thu lấy cả ba đạo kiếm khí kia. Ba đầu kim tiên lão quy cầm kiếm ngẩn ra, lập tức bị một quyền của Phương Hàn đánh nát đầu, biến thành bụi bặm, toàn bộ đều bị hấp thu, không lãng phí chút nào. Tốt, rất tốt. Pháp tắc kim tiên trong cơ thể ta lần nữa tăng thêm 3.000 đạo. Hấp thu tất cả linh huyết nguyên khí pháp tắc của ba đầu thần quy kim tiên này, lực lượng của Phương Hàn một lần nữa cường đại thêm, chém giết toàn bộ. Thân hình quán sông lên có vô số vòng xoáy xuất hiện quanh người, cơ hồ là cuốn một nửa số lượng đại quân của thần quy thiên vương thú vào trong. Đám yêu thú còn lại phân tán, tán loạn trong gió lốc. Ha ha, đánh tan đại quân thần quy thiên vương thú lại chém giết ba đầu thần quy kim tiên, chiếm được không ít nguyên tinh khí huyết. Còn có ba đạo kiếm khí của thất lạc chi kiếm dung nhập vào cơ thể. Phương Hàn rất là đắc ý hài lòng, thu hoạch lần này là không nhỏ. Soạt, hắn hạ xuống ở trước mặt Hư Mộ Vũ. Phong Duyên, ngươi... Hư Mộ Vũ đang muốn đặt câu hỏi, Phương Hàn đã nói trước. Vừa rồi ta nhảy vào trong đại trận cũng không vội vàng chém giết, mà đi xuống tìm kiếm, tiến sâu vào trong nước phá hủy sao huyệt của thần quy thiên vương thú, thu lấy linh mạch hài hầu thánh tuyển nhãn của bọn chúng, giết sạch cả bộ lạc. Bọn chúng... rồi lúc này mới đi lên đánh tan đại quân. Hả? Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể phá hủy sào huyệt của thần quy thiên vương thú sao? Ánh mắt của Bích Ngư Nhi chấn động, quả nhiên không thể tin được mà nói. Trong sào huyệt của thần quy thiên vương thú có 9 nguyên lão đại thần quy, đều là tuyệt đại kim thiên, chấn thủ hải nhãn, thực lực vô cùng cường hoành. Ta đã từng ở bên ngoài kinh doanh hơn 100 vạn năm tiên giới, mà cấm pháp trong đó cũng rất mạnh. Ta đã từng ẩn núp tiến vào trong đó, thế nhưng không tìm được sơ hở. Người không tin sao? Phương Hàn mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt màu lam cự đại, lưu chuyển một hồi, cũng không có tiến vào thân thể. Quả nhiên là hải hầu thánh tuyển nhãn. Mộ Dung Sĩ, Tô Phi Dương, thậm chí ngay cả Ngụy Đông Thăng đều bay tới, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Ngay cả Mộ Dung Sĩ cũng thập phần động tâm đối với đạo linh mạch tương đương với hơn 30 đạo linh mạch nhất giai này. Hắn mặc dù là Ngọc Phủ Thái Tử Thiên Đình, nhưng nói thẳng ra, Ngọc Phủ Thiên Đình cũng chỉ là cơ cấu nho nhỏ. Cơ cấu như vậy, Thiên Đình có ngàn vạn cái, uy danh cũng không lớn, đương nhiên vẫn lớn hơn rất nhiều so với các đại môn phái. Phong Duyên, ngươi kiếm được số lượng tài phú lớn rồi. Ánh mắt Mộ Dung Sĩ chấn định nói. Nhưng mà làm ta không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi cư nhiên có thể hàng phục được kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm. Quả thật, kiếm khí này thập phần hung hãn, bất quá ta miễn cưỡng vẫn có thể chấn áp. Phương Hàn lạnh nhạt nói, bàn tay lật lên, sau đó xuất hiện 4 đạo kiếm khí. Trong đó có 1 đạo kiếm khí làm chủ rất ngoan ngoãn, thế nhưng 3 đạo kiếm khí còn lại rất bá đạo, hung ác giống như vạn cổ nguyệt long, tỏa ra sát khí dày đặc. Đạo kiếm khí ngoan ngoãn kia là bị Phương Hàn kiếp được ở trong hang ổ của đám thần quy thiên vương thú. 3 đạo còn lại là vừa rồi giết chết 3 tên thống lĩnh trong đại quân yêu thú. 3 thống lĩnh thần quy nguyên bản là hạng người thực lực cường hoành, nhưng đáng tiếc gặp phải Phương Hàn, thoáng cái đã bị đánh chết và luyện hóa. Quả nhiên là kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm. Ánh mắt của Mộ Dung Sĩ toát ra quỷ quang, đột nhiên mở miệng. Không biết Phong Huynh có thể nhượng 4 đạo kiếm khí này cho ta hay không? Muốn điều kiện gì cứ việc ra giá. À, Phương Hàn nhìn Mộ Dung Sĩ âm thầm vận dụng, động thiên nhãn, lại phát hiện trong cơ thể người này tựa hồ có một gương mặt cổ bảo gì đó đang phản xạ. Quang hoa, căn bản không thấy rõ tu vi. Kinh tử cổ bảo này hiển nhiên là một kiện thượng phẩm tiên khí, nhưng mà Phương Hàn đã nhìn qua Mộ Dung Sĩ xuất thủ mấy lần, cảm thấy tu luyện một môn kiếm đạo phi thường huyền diệu. Nếu có thể dung hợp kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm thì nhất định đạt được lợi ích rất lớn. Thế nhưng chuyện này hắn cũng không coi vào đâu. Hắn đã hòa tan tàn phiến của tạo hóa thần khí, trừ khi là Thất Lạc Chi Kiếm chính thức tới, chứ nếu không cũng chẳng làm gì được hắn. Thế nào, Phong Duyên huynh ra giá đi, Mộ Dung Sĩ lại nói lần nữa. À, Phương Hàn trầm mặc một hồi cuối cùng nói, 4 đạo kiếm khí này cũng vô cùng chân quý, ta muốn tu luyện một môn huyền công cũng rất cần. Nhưng mà Mộ Dung Thái Tử đã muốn thì ta đâu dám cự tuyệt. Ta sẽ nhượng cho người 2 đạo. Hiện tại ta đang khuyết thiếu pháp tắc kim tiên, còn có linh mạch và nguyên thủy chi khí. Như vậy đi, mỗi đạo kiếm khí, người cấp cho ta 10 viên vương phẩm tiên đan, còn 1 đạo linh mạch cấp 2 nữa. Thế nào? À, cái giá này... Mộ Dung Sĩ nhíu mày, cái giá này cũng có thể mua được 1 kiện thượng phẩm tiên khí. Linh mạch cấp 2, giá không nhỏ. 1 đạo linh mạch cấp 1 có thể thành lập 1 tông môn lớn như là Thiên Tuyển Môn. Phương Hàn hết cái giá này có thể nói là lấy đao cắt thịt, nhưng mà nhìn kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm, sắc mặt của Mộ Dung Sĩ trở nên âm trầm hồi lâu, cuối cùng nhịn không được vẫn phải đồng ý. Nhìn bộ dạng của Mộ Dung Sĩ thì Phương Hàn biết nếu như mình không đủ vũ lực, đối phương nhất định sẽ cường thế mà cướp đoạt. Nơi này là 2 đạo linh mạch cấp 1, còn có 2 viên vương phẩm tiên đan, người cầm cho chắc. Trong tay áo của Mộ Dung Sĩ bay ra 1 cái túi gấm, thần niệm của Phương Hàn thẩm thấu vào trong đó, quả nhiên liền phát hiện 2 đạo linh mạch cấp 1 còn có vương phẩm đan dược. Vương phẩm đan dược này cũng rất cường đại, ẩn chứa hơn 1000 đạo pháp tắc kim tiên. Tuy rằng không bằng chiến thế thần đan, thế nhưng cũng không khác biệt lắm so với vạn tâm dạ đế đan. Nhưng mà Phương Hàn lại loáng thoáng chứng kiến, ở sâu trong túi gấm này có 1 tia khí tức không tầm thường, tựa hồ như là cấm chế vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì... hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.